Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 9, 9, Henry Lithgow huyền nguyệt phong thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry Lithgow đã kể rằng, tôi là một hoàng tử trên đất nước rộng lớn và hùng mạnh mang tên Nam Chu Quốc. Sinh ra trong gia đình đế vương danh cao vọng trọng, cuộc sống của tôi chính là ước mơ của hàng hà sa số người bên dưới. Nhưng mà, có mấy ai hiểu được sự khốn khổ của cái danh con nhà hoàng gia ấy chứ? Năm lên năm tôi còn bập bẻ chưa nói được một chữ trong khi các vị hoàng huynh hoàng tỷ đã được học chữ đọc thơ. Cảm giác lúc đó tôi như người thừa thải trong cái đại gia đình này vậy. Phụ hoàng lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào nhị hoàng huynh tài năng hay đại hoàng huynh lanh lợi hoạt bát. Còn tôi mặc dù là tam hoàng tử, mặc dù là đích tử duy nhất của hoàng hậu đi nữa, ông ấy vẫn không một lần nhìn đến người con trai này. Cũng vì sự bất tài này của tôi đã vô tình đẩy mẫu thân vào tình thế khốn khổ đến cùng cực. Bọn họ bảo tôi chính là tai ương đầu thai vào hoàng gia. Tôi chính là thứ mang lại xui xẻo cho quốc gia này. Điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của mẫu thân tôi khiến bà bị các quan viên trong triều chỉ trích thậm tệ. Bấy giờ tôi vô cùng tuyệt vọng chạy đến cầu xin phụ hoàng. Mong một lần người có thể bỏ qua cho mẫu hậu. Với tôi lúc đó chỉ cần bà ấy sống tôi thế nào cũng chẳng sao cả. Tất cả từ cầu xin đeo bám tôi cũng đã cố hết sức, nhưng phụ hoàng vẫn nhất mực kiên quyết xử phạt mẫu thân theo lời của quan viên trong triều. Tôi còn nhớ rất rõ, phụ hoàng từng đứng trước mặt văn võ bá quan nói rằng, hoàng hậu bất tài vô dụng sinh ra một đứa trẻ câm khiến long mạch bị lung lay. Đúng là một thứ bỏ đi không hề đáng nhắc đến, tất cả vận xui cũng từ ả ta mà ra. Lúc đó lòng tôi như chết lặng, tôi có thật sự xui xẻo đến mức đó hay không? Phụ hoàng dù gì con cũng là con ruột người, tại sao người lại đối xử với con như thế chứ? Mẫu thân tôi ngậm ngùi quỳ giữa đại điện gập đầu đến chảy máu xin tha cho tôi. Còn tôi chỉ biết đứng một bên nhìn người bị sỉ nhục mà chẳng thể làm gì được. Mẫu thân ơi, giọng tôi khẽ cất lên làm mọi người kinh ngạc. Mẫu thân tôi đã ngay lập tức đứng dậy tát tôi một cái rồi quát lớn bảo tôi câm miệng. Vì còn quá nhỏ để biết đâu là sự bảo vệ và đâu là sự ghét bỏ. Tôi cứ ngỡ người đã không còn yêu thương tôi nữa mà uất ức khóc ầm lên khiến cả đại điện xôn xao. Phụ hoàng tôi tức giận giam hai mẹ con tôi vào lãnh cung ngay sau đó. Lúc ở lãnh cung mẫu thân tôi cũng biết bản thân đã mang thai. Thời gian sau người đã vất vả sinh đứa em ra nuôi dưỡng nó cùng tôi 3 năm trời. Vào ngày nọ, cơn mưa tầm tã ập đến khiến tôi và em sợ hãi nép vào vòng tay mẹ. Vài người mặc quan phục bước vào nói với mẹ tôi hoàng thượng Khẩu Vũ chỉ được nuôi một trong hai đứa con. Nếu không tuân theo sẽ giết tất cả. Nói rồi hắn lạnh lùng quay bước rời đi. Thời khắc ấy tôi biết mình phải làm gì. Là một người anh tôi không thể để đứa em nhỏ chịu tổn thương như thế. Tôi khẽ nói với mẹ người hãy giết con để em được sống. Dù sao con cũng là nguyên nhân đưa người vào nơi đây. Mẹ tôi hôn lên tóc tôi bảo Henry con luôn là người mẹ thương nhất. Dù có thế nào mẹ vẫn luôn yêu thương con mà, nên con đừng tự trách bản thân mình như vậy, vì không muốn tôi phải chịu khổ cũng như giải thoát cho đứa con tội nghiệp. Bà đã quyết định nhẫn tâm dế, tê chết đứa em trai trước mặt tôi, đó như một cú sốc đầu đời khiến tôi kinh hãi tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng lời bà nói tại thời khắc đó chính là một vết sẹo không bao giờ lành, động lại tận sâu nơi tâm tối nhất cõi lòng tôi. Trong hoàng tộc. Con không thể nương tay với bất kỳ ai. Henry, mẹ không cho con được vinh quang của một đích tự mẹ không cho con được cuộc đời con mong muốn. Nhưng tại thời khắc này, mẹ sẵn sàng làm tất cả để con có thể tiếp tục sống. Hoàng tộc lẫy lừng này chính là nơi lạnh lẽo nhất của lòng người. Nên con đừng sống cuộc đời như mẹ, kết cục của kẻ nhu nhược tin vào thứ tình yêu không có thật của bậc đế vương. Mẹ cũng mong, sau này con có thể đối xử thật tốt với người con thương yêu. Đừng để cô ấy giống như mẹ, cũng đừng biến bản thân mình thành người con hận. Henry à, bà đã một lòng yêu thương kẻ ép bà đến con đường cùng, hắn ta đã dần dế. Tê chết bà trong nỗi đau qua hàng thập kỷ, bà vẫn cố gắng sống vì đứa con vô dụng này. Tôi cảm thấy bản thân như kẻ vứt đi, lúc đó tôi còn tưởng bản thân là một sao chổi đúng như lời phụ hoàng nói. Nhưng mà... dù tôi có vô dụng đến đâu đi nữa mẹ tôi vẫn luôn ở bên an ủi động viên tôi với gương mặt hiền từ ấy. Dù điều bà làm có tàn nhẫn nhưng sau tất cả tôi hiểu được lòng yêu thương của bà to lớn đến không thể so sánh với bất kỳ thứ gì. Ngày tháng trong lãnh cung mẹ đã dạy tôi cách trồng rau, nuôi gà, nuôi cá, nấu ăn, quét sân, giặt rũ quần áo, dọn dẹp nhà. Rất nhiều thứ, là mẫu nghi thiên hạ bà tinh thông thuật pháp, cầm kỳ thi họa. Tài năng của bà không ai có thể so bì, giờ lại bị hao mòn nơi lãnh cung tâm tối này. Bà không biết võ hay kiếm thuật nên chỉ dạy tôi những kỳ nghệ của một nữ nhân. Với bà dù tôi là nam hay nữ cũng đều như vậy. Bởi một người với tư duy vượt trội như bà, điều đó không quan trọng nữa. Chỉ cần tôi thích học, bà biết bà điều có thể dạy. 6 năm trôi qua, tôi đã lên 11 tuổi. Tuy có hơi ít tuổi nhưng tôi rất tự tin gánh vác hết công chuyện trong lãnh cung giúp mẹ. Người cũng thương không để tôi phải động tay chân quá nhiều. Hai mẹ con mỗi buổi lại rộn ràng tranh nhau làm việc, không ai nhường ai. Có lẽ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất lúc mẹ còn ở bên. Cho đến khi, vào một ngày hắn ta, tên cẩu hoàng đế lại đến cầm theo thanh kiếm tìm tôi. Lúc nhìn thấy thân hình mảnh mai của tôi, hắn còn cười đùa rằng nhìn con chả khác nào cô ta nhỉ. Nói rồi hắn quăng cho tôi thanh kiếm, nói thêm đi giết bà ta. Làm được con sẽ được giải thoát khỏi đây. Lòng tôi chứa đầy căm hận, vội rút thanh kiếm đâm về phía hắn ta, một nhát giết hắn ngay tại đây. Tất cả hận thù đồn nén bấy lâu tưởng chừng như được giải bỏ, thì ngay lúc đó, mẹ tôi đã chạy đến đỡ cho hắn một nhát chí mạng thẳng vào tim. Thanh kiếm do chính đôi bàn tay tôi xuyên thẳng qua tim bà. Thời khắc định mệnh, thứ bà quan tâm cuối cùng không phải người con này mà chính là tên cẩu hoàng đế ấy. Giọng yếu ớt mẹ tôi bảo, Henry, không được làm hại cha con. Tôi bàng hoàng rút thanh kiếm ra, nhào đến ôm lấy mẹ gào lên trong tuyệt vọng. Tôi thật sai lầm khi không nghĩ đến hậu quả về sau, tự ý quyết định hành động bồng bột của bản thân. Để rồi lâm vào tình cảnh bi đát như hiện tại, mẹ tôi im lặng nhìn tôi rồi đưa viên nội đan của người cho tôi. Đôi tay đã đẫm vết máu người chạm lên gương mặt tôi nở nụ cười hiền dịu. Sau này, hãy đối xử với người con yêu thật tốt, hiểu chưa? Tôi ôm lấy mẹ gào khóc, mẹ ơi! Đừng bỏ con mà, mẹ ơi, con nghe lời mẹ mà, con không muốn đi đâu, mẹ ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi bình tĩnh giây lát, hoàng đế hắn ta đi đến bên cạnh tôi ngã quỵ xuống đất, hắn ôm lấy xác mẹ tôi lẳng lặng đứng đậy đi về hướng mặt trời kiếp sau. Anh nguyện sống một cuộc đời bình thường để yêu em, anh không đòi thứ gì nữa, dối trá, tất cả là dối trá. Lòng tôi rối bời không thể hiểu tại sao lúc đó hắn ta lại không ra tay bảo vệ mẹ mà một mực ép bà vào nơi lãnh cung này. Tại sao lúc trước lại phải ép bà phải giết con mình để bảo toàn tính mạng. Tôi không thể hiểu hắn ta đang làm gì hay nghĩ gì. Hay hắn thật sự đã điên rồi. Điên thật rồi, tôi như con người mất hồn một lúc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi dùng pháp thuật mẹ đã dạy mà dịch chuyển ra khỏi hoàng thành, đi đến nơi xa nhất. Đang giữa mùa đông tuyết phủ trắng xóa, tôi vấp ngã trên ngọn đồi hoang vắng không một bóng người. Nhìn quanh tôi chỉ thấy mình đã bỏ hoàng thành một khoảng rất rất xa. Dù có ngắm nhìn đến thế nào, hoàng thành Nam Chu vẫn xa hoa lộng lẫy đến không thể tưởng tượng. Bảo sao biết bao kẻ vì tranh đoạt vương vị đã ngã xuống dưới cái danh hoàng đế ấy. Tôi nằm co ro thân thể mệt mỏi trong tuyết trắng, mơ về ngày tháng vui vẻ lúc trước giờ chỉ còn là ký ức. Tôi muốn cơn tuyết này có thể gờ. Yết chết tôi một cách thật nhẹ nhàng để tôi giải thoát khỏi một đời khốn khổ này. Lúc tuyệt vọng nhất, tôi nghe một giọng nói ấm áp gọi anh gì ơi. Anh ơi, tôi hờ hững mở mắt nhìn rồi chả quan tâm đến nữa. Ơ kìa, anh đang lạnh lắm đúng không? Em ôm anh để sưởi ấm được chứ? Còn tưởng là ảo giác, tôi gật đầu đồng ý, cô ấy dùng mấy chiếc đuôi quấn tôi lại đưa tôi về ngôi nhà tranh nhỏ của cô. Chút sau tôi đã cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nằm trên giường tôi khẽ mở hờ đôi mắt ngó nhìn xem người vừa gặp là ai. Cô ấy là cửu vĩ hồ ly, một tinh linh tuyết. Lúc đó vì quá mệt mỏi nên tôi đã vội ngất đi. Hài hước nhất là khi tôi cứ ngỡ mình được về thiên đường rồi. Cho đến khi tôi tỉnh lại, đập ngay vào tai tôi lúc này là lời đề nghị em đưa anh về nhà ba mẹ em được không? Cô ấy bảo sẽ đưa tôi về nhà bố mẹ, khiến tôi tỉnh ra bản thân mình vẫn còn sống. Thấy tôi đơ thờ, em cũng nói tiếp, mà lúc nào em tìm được nhà mới đưa anh về được nha. Hi hi, em nhìn tôi nở nụ cười ngây ngô rồi ngồi xuống nhúng cái bếp lên sưởi ấm. Trời quá rét, trong nhà chỉ có chiếc chăn nhỏ, nó còn không đủ để đắp cái thân xác dài ngoằn của tôi. Nhìn quanh căn lều này, tôi thấy một nhúng bông bên cạnh em. Hết cách, tôi đành mặc giày lê lết xuống sàn nhà nép sau lưng em đắp ké. Em quay đầu xoa đầu tôi, anh lạnh hả? Tôi ngại ngùng đáp, ờ. em hiện ra thêm 6 cái đuôi nữa đắp lên cho tôi ấm. Hai tay em để lên đầu tôi vuốt ve âu yếm, không sao không sao. Em đắp cho anh nè, tuổi nhỏ vô tri em không sợ tôi làm gì em mà ngày ngày hiện thân hồ yêu dùng 9 chiếc đuôi mềm mại làm chăn cho tôi ngủ qua hết mùa đông năm đó. Tôi rất ít nói nhưng em ấy lại nói rất nhiều. Một người kể một người nghe. Từ miệng em kể tôi biết em là trẻ mồ côi được một nhà quý tộc nhận nuôi nhưng sau khi đi cấm trại về họ đã bỏ em ở lại. Em kể rằng cha mẹ nói sẽ đến rước em sau vì họ có việc bận. Mà một tháng nay em chẳng thấy họ đâu. Hay họ đi lạc giống em rồi chăng? Nghe lời ngây thơ của em ấy lòng tôi bỗng nhói đau. Tôi nhẹ giọng an ủi em không? Họ sẽ không quên em đâu. Nghe thế em lại phấn chấn trở lại phe phẩy chiếc đuôi choàng lấy tôi à. Em mong họ sẽ đến nhanh nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái cây gần đây em ăn sắp hết rồi. Nếu không đủ thức ăn em sẽ đi săn thú vậy. Không ăn trái cây nữa. Tôi xoa đầu em dịu dàng bảo em anh sẽ đưa em về. Em mừng rỡ nhìn tôi thật ạ, thật mà. Anh hứa, em vui vẻ ôm lấy tôi vào lòng em cảm ơn anh. Hi hi, hai tháng bên nhau tôi cũng dần nảy sinh tình cảm nam nữ với cô bé ấy từ lúc nào không hay biết. Em thì vẫn là đứa trẻ hồn nhiên như ngày nào pha chút sự ngu ngơ đáng yêu. Em ấy có mái tóc màu bạc hà dài mướt bồng bềnh bay trong gió tựa mây tựa suối. Mắt nàng sáng ánh dương rực rỡ ngời ngời, chiếu soi đến tận cùng trời cuối bể. Nếu tóc nàng là mây, mắt nàng là mặt trời lúc rạng đông thì đôi môi ấy chính là quả ngọt của mùa hạ. Căng mộng đỏ thắm đẹp nao lòng, lúc nhìn em tôi cứ ngỡ người là thiên sứ lạc đường đến trần gian chăng. Không thể phủ nhận dù kém tôi 2 tuổi còn là nữ nhi nhưng em lại rất cao. Nhiều lúc nhìn em tôi không nghĩ là đứa trẻ 10 tuổi. Từ nội đan cùng kiến thức của người mẹ quá cố để lại tôi cũng biết được nhiều thứ, phần nào cũng trưởng thành hơn. Lâu ngày tôi cũng biết tên thật của Cao Tuyết là Aisai Sonoi Tuyết đầu mùa. Chuyện gì đến cũng phải đến, em đã được người nhà đưa về sau bao ngày chờ đợi. Tôi lặng lẽ nhìn em bước theo người ta mà chẳng thể làm gì. Bấy giờ cả thân phận hoàng tử còn chẳng có nói gì đến níu kéo em ở lại. Sau một năm cái cảm giác bất lực ấy lại ùa về khiến tôi suy sụp tinh thần. Không khuất phục tôi mạnh dạn quay về hoàng cung tìm vua cha để giành lại cái ngôi vị rách đó. Lúc này tôi đã gặp được anh bạn cùng tuổi cũng đang là hoàng tử nước láng giềng tên là Winter Lanning. Cậu ta rất lanh lợi còn tài hoa xuất chúng khiến phụ hoàng tôi hết sức quan tâm. Thấy tôi ủ rũ một góc Winter lại đến ngỏ lời hợp tác cùng tôi vì cậu ta biết rõ tôi đang mất và cần thứ gì. Lúc đó tôi thật sự tâm phục khẩu phục tài năng nghe ngóng của cái tên lắm chuyện mồm mép này. Winter đưa điều kiện tôi giúp cậu đăng ngôi. Chỉ cần cậu giao 2-3 binh quyền toàn quốc cho tôi là được. Ngủ quáng tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý rồi kết thân với cậu bạn danh ma này. Winter vui vẻ mời rượu tôi cùng cạn ly với cậu ta sau màn chào hỏi có phần lạ lùng ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được uống thứ nước đó. Là rượu, một chất kích thích, đến lúc say tôi lảo đảo đi ngay về lãnh cung làm bọn tỳ nữ phát hoàng dìu tôi về chỗ Winter ở nhờ. Hoàng tử gì còn chả có cung điện riêng, ai nấy đều cười khinh tôi không hề tỏa ra nể nang. Quá quen với việc này tôi cũng mặc kệ mặt dày đến ngủ cùng Winter. Cậu ta vui vẻ để tôi ngủ cùng mà chẳng nói gì. Mấy ngày sau Winter cũng về Đông Lãnh Quốc còn nói vài lời cho thằng cha xếp phòng lúc trước của cậu cho tôi vì sợ tôi ngủ không quen chỗ. Biết tất cả chỉ muốn lấy lòng nhau nhưng ngoài Sonoi chắc chỉ có mỗi cái tình cảm giả vờ này có ích cho bản thân tôi. Một năm nữa trôi qua tôi đã luyện tập thành thạo việc dùng kiếm và pháp thuật dịch truyền. Nhưng vì sự an toàn tôi không hề tiết lộ nó cho một ai biết cả. Ngày hôm nọ lúc thượng triều tôi thấy hình bóng người con gái năm nào bị người khác bắt nạt. Tôi ngay lập tức rời ghế đi ra ngoài xem thì thấy Sonoi đang giàn co với một người con trai. Tôi nghe phong thanh từ tỳ nữ hắn ta tên là William Sotter. Sonoi sợ hãi kêu lên thảm thiết không. Em không muốn lấy anh đâu. Em xin anh. William mạnh tay kéo cô đi quát lại nhà anh mua em về chỉ để anh cưới em. Đó là bổn phận của em. Sonoi đừng. Em không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không muốn mà. Em khóc lóc quỳ xuống vang xin tên khốn khiếp đó khiến lòng tôi đau xé ruột gan. Tôi không nhịn nổi nữa mà chạy đến vả một cái vào mặt hắn cút đi về. Hắn ta sững sờ nhìn tôi mày dám. Tôi lớn tiếng gọi người người đâu kéo hắn ra khỏi nơi đây nhanh lên. Vì người trong cung lúc này đã bị Winter thay bằng người của cậu ta nên họ tuyệt đối tuân lệnh tôi. Cảnh vệ liền đi ra kéo William đi bịt miệng hắn lại. Lúc này Snowy sợ hãi ôm lấy tôi gọi tôi anh Henry. Em sợ lắm, tôi dịu dàng bế em lên rồi đưa em về phòng chữa trị vết thương trên đầu gối em. Tôi không ngờ người tôi hết mực nuông chiều lại bị hành hạ đến mức này. Em không ngây thơ như trước, nhưng vẫn còn rất lương thiện. Tôi hỏi em rằng anh phạt đánh hay treo ngược hắn lên thì cái nào hay hơn? Em sợ hãi nhìn tôi liên tục xua tay thôi. Em không sao, làm vậy nặng quá rồi. Nhìn cái vẻ luống cuống của em tôi vô tri lại bật cười thành tiếng ha ha, làm gì đâu em sợ vậy. Còn đau ở đâu không anh chữa trị cho em? Em ngại ngùng chỉ tay lên môi mấy nay em không ăn rau. Miệng bị viêm rồi, đau chỗ này nè, tôi lại dùng pháp thuật lên người em chữa trị bệnh nóng gan của em. Thấy miệng đã hết em lại vui vẻ, a à hết rồi nè. Hi hi cảm ơn anh nha. Đang đắm chìm trong sự hạnh phúc thì em nhẹ ôm đầu hôn lên trán tôi làm tôi sướng phát điên lên. Snow William nói cứ làm vậy người ta sẽ vui á, tự dưng nhắc đến hắn ta làm tôi cụt hết cả hứng. Mặt tôi cũng tối dần lại không còn chút ý cười. Thấy tôi không vui em lại ôm hôn tôi tiếp. Lần này tôi hoàn toàn gục ngã trước vẻ dễ thương đó. Làm trò một lúc em cũng hiện thân cửu vĩ hồ ra ôm tôi ngủ như mới quen hôn trước. Thì thầm tôi lại hỏi em với William là sao thế? Em lại uất ức nói bọn họ nhận nuôi em để gả em cho cái tên đó. Em không chịu, tôi lấy hết can đảm bộc bạch tình cảm với em anh. Anh cũng yêu em lắm Snowy, hay em lấy anh đi. Em hai mắt sáng ngời nhìn tôi vỗ ngực bảo đảm chắc chắn rồi. Em thích ngủ với anh hơn. Hả, em đổi nét mặt chán nản nhìn tôi nói tiếp hắn ta hay nhéo em làm em đau. Nhất là lúc đang ngủ. Em sợ lắm, vừa nói tay em vừa che ngực lại làm tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Bản thân cũng chẳng muốn vấy bẩn cô thiên thần này, tôi dùng cả tấm lòng này nguyện che chở cho em cả một đời. Không lâu Snowy lại bị gia đình ấy đưa về khiến tôi sốt ruột đứng ngồi không yên. Biết có chuyện chẳng lành tôi mò theo bọn chúng về tận nhà. Tên William đó lại bắt em vào phòng làm chuyện ô uế lên người em. Cơ thể đang trong quá trình dậy thì nên khi bị chạm vào vùng nhạy cảm em rất đau đớn. Chưa kịp vào trong tôi đã nghe tiếng em rên la khốn khổ. Lần này tôi không khoan nhượng nữa mà xong đến chỉ kiếm vào cổ hắn ta cảnh cáo. Mày còn dám cướp người tao không tha cho cả nhà mày đâu. Hắn ta sợ hãi lớn tiếng gọi người đến. Vừa thấy tôi tất cả đều quỳ xuống khấu đầu. Cũng từ đây tôi biết thương cảm nhà hắn ta do một tay Winter đưa từ đông lãnh đến. Không để Snowy chịu khổ thêm tôi liền đưa em ra khỏi cái địa ngục trần gian này. Biết cuộc sống trong cung cũng không dễ dàng với em tôi đã đưa em đến gia tộc của mình. Họ là những người rất tốt bụng giống hệt mẹ tôi vậy. Họ đã chăm sóc em ấy rất cẩn thận. Một tuần hai lần em được đưa vào cung diện kiến hoàng đế cũng tiện đường đến thăm tôi. Bình yên cứ thế, 4 năm nữa trôi qua. Snowy năm nay vừa tròn 15 tuổi, dung mạo em là tuyệt thế là mỹ nhân người người ước ao có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa như vân như mộng quốc sắc huynh thành chỉ mỗi người là chấp niệm không thể buôn bỏ. Trong hàng hà xa số những kẻ thèm khác chiếm lấy em thì có cả tên cầu hoàng đế. Hắn ta ngày đêm rình rập Snowy, hòng một ngày có thể chiếm lấy em lam của riêng cho hắn. Cách chương.